Chương 0609, biến cố lại nổi lên. Quân Vô Cực nhìn xem Chu Thanh Oánh bộ kia mong mà không được, cường tự ẩn nhẫn bộ dáng ủy khuất, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần tức giận. Bất kể là kiếp trước vẫn là một thế này, nàng từ trước đến nay không thích loại kia kiểu kiểu nhược nhược tiểu bạch hoa. Hết lần này tới lần khác, Chu Thanh Oánh chính là loại này. Dáng dấp nhưng lại rất không tệ, màu da trắng muốt, mắt như tô sơn, gọi là tú lệ tuyệt luân. Chỉ là thoạt nhìn quá mức kiểu yếu một chút, giống như là non mềm tiểu bạch hoa, nhất định phải cẩn thận che chở lấy, chịu không nổi nửa điểm dai gió dầm mưa đả kích. Một người như vậy, nếu là không có chút nào gặp nhau, Quân Vô Cực chính là lại không thích, sẽ không để ở trong lòng, sinh ra bất mãn. Hết lần này tới lần khác, nha đầu này coi trọng Tạ Lưu Cảnh, còn không giải thích được oán trách chiếm hữu nàng, cái này để cho nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, do dự một cái chớp mắt, vẫn là không nhịn được dùng cánh tay đụng đụng hắn, thấp giọng hỏi, ngươi thích gì dạng nữ tử? Tạ Lưu Cảnh lập tức sửng sốt, vì sao đột nhiên hỏi cái này, muốn hỏi liền hỏi a, không thể nói sao? Quân Vô Cực nhìn xem hắn, mau nói, ngươi là ưa thích mảnh mai chút, vẫn là cường thế chút? Ta thích. Tạ Lưu Cảnh rủ xuống đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, ta cảm thấy ngươi dạng này cũng không tệ. Quân Vô Cực sững sờ nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, bất mãn nâng lên mặt, qua loa nàng cho rằng Tạ Lưu Cảnh là không muốn trả lời, mới cố ý dùng những lời như vậy qua loa tắc trách nàng. Tạ Lưu Cảnh một trận không hiểu, hắn vừa rồi trả lời cực kỳ qua loa sao? Vừa đúng lúc này, trên lôi đài có người gọi ra Cơ Tả tên. Quân Vô Cực bay người lên trên lôi đài. Chỉ một thoáng, dưới lôi đài một trận doanh động, cũng là cố ý chạy tới vây xem trò vui. Ngay sau đó, liền giờ đến phiên Lâm Hạo Thiên ra sân. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, bay lên lôi đài người cũng không phải là Lâm Hạo Thiên, mà là Lâm Bích Vân. Ngươi tới làm gì? Cha ngươi đâu? Quân Vô Cực trầm giọng chất vấn, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Quả nhiên chỉ nghe Lâm Bích Vân nói ra, gia phụ 3 ngày trước bị cao thủ thần bí trọng thương, bây giờ đang lúc bế quan chữa thương, thực sự tới không được. Cho nên cuộc tỉ thí này, từ ta thay thế gia phụ đến cùng ngươi. So Quân Vô Cực rêu cợt nhìn xem nàng, ngươi xác định? Lâm Bích Vân liền nghiêm mặt, không sai, chính là ta Lâm Bích Vân, muốn cùng ngươi Cơ Tả so. Ngươi dám ứng chiến sao? Quân Vô Cực hỏi nàng, ngươi dùng cái gì cùng ta so? Sẽ không phải là dùng phụ thân ngươi luyện chế dược? A, ta Lâm Bích Vân trừ bỏ là nhị giai luyện dược sư bên ngoài, đồng thời còn là một tên nhị giai y lìa sư. Ta sẽ dùng y lý sư thủ đoạn vì quý phi trị liệu. Lâm Bích Vân lời nói này nói đến nói năng có khí phách, để cho ở đây người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Quân Vô Cực làm một mời thủ thế, đã như vậy, vậy thì ngươi tới trước đi. Lâm Bích Vân lạnh lùng nhìn hắn một chút, bước nhanh đi tới Triệu Linh Huyên trước mặt, quý phi nương nương, đắc tội, mời lấy xuống mạng che mặt. Triệu Linh Huyên gắt gao năm năm đấm, cực lực cẩn nhẫn, mới không có một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Sau đó, nàng đưa tay lấy xuống trên mặt xa, lộ ra một tấm vô cùng thê thảm mặt. Lâm Bích Vân lúc này giật nảy mình, nhịn không được kinh hô lên một tiếng. Nàng mặc dù nghe nói Triệu Linh Huyên lần nữa hủy dung nhan, nhưng không nghĩ qua, Triệu Linh Huyên mặt sẽ như thế vô cùng thê thảm. Chỉ thấy gương mặt kia không chỉ có màu da vàng như nến, còn phủ đầy màu đo mụn nhỏ, không chỉ có khủng bố còn buồn nôn. Ta đây liền vì nương nương trị liệu. Lâm Bích Vân cố nén buồn nôn dục vọng, yên lặng rời ánh mắt, nâng hai tay lên, treo ở Triệu Linh Huyên trước mặt.